Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 585. Góc truyện audio.com. Chương 585. Đúng vậy, ngay cả khi Tiểu Huyên mang thai mà vẫn duy trì một dáng người tốt như vậy. Thực sự đáng ghen tị. Dù biết đây là lời khen của khách mời nhưng Đường Huyên vẫn mừng thầm trong lòng. Điều phụ nữ thích nhất chính là được khen. Mà này, nhị tiểu thư nhà các người và Đường Ninh sao vậy? Sao lại không thấy bọn họ? Ông cụ nghe thấy câu hỏi của đối phương. Lập tức cười đáp, nghệ thần vẫn còn một ca phẫu thuật chưa hoàn thành. Đường Ninh, đang ở trên đường. Mọi người cũng biết ở Thịnh Kinh nổi tiếng nhất là kẹt giao thông mà. Đúng vậy, ông thật là có phúc. Cả nhà chúng tôi đều đi xem bộ phim mới nhất của Đường Ninh. Ông đúng là đã nuôi dưỡng được thiên tài. Con trai tôi còn nói nếu thấy Đường Ninh thì phải giúp nó xin chữ ký. Hai đứa con của tôi bây giờ cũng mê con bé quá rồi. Ha ha ha, chỉ là một chữ ký. Là việc nhỏ thôi. Mặc dù hôm nay là ngày họp mặt hàng năm của Đường Thị. Nhưng, nghe được đám người này khen ngợi Đường Ninh, trong lòng ông cụ vẫn vui vẻ. Tuy rằng giả vờ bình tĩnh và điềm đạm, nhưng ông ấy biết rất rõ. Lúc trước đúng là ông ấy đã coi thường cái nghề diễn viên này và ngành công nghiệp giải trí này. Đến bây giờ ông ấy vẫn chưa từng nghĩ rằng Đường Ninh lại được nhiều người yêu quý và kính trọng như vậy. Hơn nữa, trên đường đi, thoạt nhìn cũng có người chú ý tới Đường Huyên. Nhưng mỗi lần nhắc tới từ Đường Ninh, Đường Huyên hoàn toàn biến thành cái nền của ông cụ. Dường như không còn ai để ý đến sự tồn tại của cô ta nữa. Lúc đầu Đường Huyên còn có thể nở một nụ cười mạnh mẽ. Nhưng càng về cuối sự ghen tuông trong lòng càng bùng cháy. Tại sao Đường Ninh không cho cô ta một chút cảm giác tồn tại? Rõ ràng, bây giờ Đường Ninh đã có tất cả. Ôi, ông Đường, thật vinh hạnh, không biết hôm nay có thể nhìn thấy Đường Ninh hay không? Trước mắt là một vị khách khác hỏi Đường Ninh. Đường Huyên không chịu nổi nữa nói thẳng với ông cụ. Ông nội, con muốn đi vệ sinh. Được, ông cụ biết cô ta đã chịu đựng đến cực hạn. Vì vậy trực tiếp kêu Đường Huyên tránh đi. Đường Huyên buông tay ông lão. Xoay người rời khỏi sảnh tiệc với chiếc túi da. Tuy nhiên vì quá xúc động dùng sức mạnh nên cô ta đã đụng phải một thiếu nữ đang lao tới. Người bên kia mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt. Bởi vì va chạm mạnh với Đường Huyên mà cả người bị đổ rượu đỏ lên. Trông rất chật vật, nhưng cho dù là như vậy, Đường Huyên cũng không có đáp lại. Hờ hững liếc mắt nhìn đối phương rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này lại bị đối phương ngăn lại tay. Đánh người, còn không mau nói xin lỗi đi. Đại tiểu thư Đường, Đường Huyên vốn đang tâm trạng thấp thỏm, lại bị đối phương khiêu khích. Cô ta càng tức giận, trực tiếp nói với đối phương hai chữ. Cút đi, giống như chưa bao giờ có người nói với đối phương câu này. Vì vậy cô ấy trực tiếp nắm lấy cổ tay Đường Huyên. Xin lỗi. Đừng có gây sự, tôi không cố ý, nếu đã biết tôi là đại tiểu thư nhà họ Đường thì cô nên biết rằng đây là địa bàn của nhà họ Đường chúng tôi. Người bên kia trông trẻ trung khác thường, nhưng đôi mắt lại lộ ra tia sáng rực rỡ. Từ khí chất rất dễ nhận ra, nhất định không phải thân phận bình thường. Thì ra là nhà họ Đường các người tiếp đãi khách như vậy. Vì thái độ của Đường Huyên. Giọng điệu của đối phương cao lên mấy lần, thậm chí còn trực tiếp khiến ông cụ Đường chú ý, ông cụ Đường liếc nhìn đám người. Rõ ràng là muốn tiền lên xử lý, nhưng lại bị một ít bạn cũ quấn lấy. Xem ra không dễ dàng thoát ra. Trợ lý Hàn lập tức hiểu ý của ông cụ, liền nói vào tai ông ấy. Tam tiểu thư đến rồi. Trong lòng ông cụ chợt buông lỏng, gật đầu. Đi tới hiện trường náo loạn. Dù sao đây là lúc tốt nhất giới thiệu Đường Ninh. Các vị khách mời, các người có thể nhìn rõ. Cô Đường Huyên đụng phải tôi. Thay cho lời xin lỗi. Cô ấy nói đây là địa bàn của nhà họ Đường nên tôi không được gây sự. Tôi chỉ muốn nghe thấy ba chữ xin lỗi. Cô Đường, hoàn cảnh của cô chưa đủ khiến cô phải cúi đầu xin lỗi tôi sao? Nghe xong những lời này, sắc mặt Đường Huyên đỏ bừng đến cực điểm. Bởi vì mọi người đều biết hiện tại cô ta chỉ là cái vỏ rỗng tuếch. Cũng chỉ là vật trang trí trong nhà họ Đường. Nhưng hiểu là một chuyện, bị vạch trần lại là một chuyện khác. Vì vậy, Đường Huyên trở nên cáu kỉnh. Cô ta giơ tay lên như muốn tát đối phương. Cách Trương.